Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1192, trời xanh nguyền rủa chi hóa đá thuật. Tần Cung, người tồn tại, chính là chậm đi trước trên đường vấp chân chi thạch. Hôm nay ta liền thật ngựa ngươi hóa thành thạch đầu, cho ngươi đứng địa người và bên ngoài cửa cung cho ta canh giữ đại môn. Yên Vũ không thể. Tần Kinh Hồng bị dọa sợ đến kinh hô thành tiếng, mà cùng Tần Âm đại đế đứng chung một chỗ Hạ Thanh Đồng đột nhiên mặt đầy áy náy nhìn về phía Tần Âm, rồi sau đó bước ra một bước, ngăn ở Tần Cung trước người. Tần Âm quét ra cái này kinh khủng nguyền rủa chi lực trong chớp nhoáng liền ra chỉ ở Hạ Thanh Đồng trên người, rồi sau đó Hạ Thanh Đồng trong nháy mắt hóa thành một tảng đá lớn. A, Thanh Đồng! Tần Âm trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, nàng đột nhiên nhào lên, từng thanh ở hóa thành thạch đầu Hạ Thanh Đồng, nhất thời lớn tiếng khóc. Ô ô, Thanh Đồng, các ngươi thế nào ngu như vậy nha, các ngươi đã đoạn tuyệt tình huynh đệ, vì sao ngươi còn phải từ bỏ ý định đạp đất địa giúp hắn đây? Chẳng lẽ ngươi không biết, này nguyền rủa hóa đá thuật là không cách nào phá giải sao? Bây giờ ngươi hóa thành thạch đầu, ngươi để cho trong bụng ta hài tử làm sao bây giờ? Khóc thôi đã lâu, Tần Âm lúc này mới như điên địa xông về Phong Thủy Thần. Rồi sau đó ủ một tiếng quỳ xuống lại, mở miệng la lên, Phong Thủy Thần nể tình ta một mực đi theo bên cạnh ngươi phân tình thượng. Ngươi mau cứu Thanh Đồng đi. Tần Âm không bằng địa cầu khẩn Phong Thủy Thần, chân tình lưu lộ, khiến cho người thấy trở nên thần thương. Mà lúc này, Phong Thủy Thần chậm rãi lắc đầu một cái, mở miệng nói, Tần Âm, bổn thần mặc dù là Hồng Quân Đại Năng, nhưng đối với chớ chú thuật lại không biết gì cả, cho nên ta cũng giúp không ngươi. Nghe Phong Thủy Thần trương sau, Tần Âm hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếp đó, nàng đột nhiên đứng dậy, điên cuồng một loại xông về Tần Cung, tay nhỏ đột nhiên nâng lên tới. Tần Cung, ta muốn đem ngươi hóa đá, cho ngươi vĩnh viễn phụng bồi Thanh Đồng. Ta muốn cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Mưa Yên không thể. Tần Kinh Hồng dọa cho giật mình, nàng theo bản năng ngăn ở trước mặt Tần Cung. Mà lúc này, Tần Âm liên tiếp mấy đạo hóa đá nguyền rùa đã quét ra đi. Răng rắc, Tần Kinh Hồng toàn thân run lên. Trong phút chốc toàn thân hoàn toàn hóa đá, biến thành một bức tượng đá. A, mẹ! Tần Âm toàn thân run lên, tiếp lấy kinh hô thành tiếng, rồi sau đó đột nhiên nhào tới hóa đá Tần Kinh Hồng trên người, phát ra bị thương như dã thú tuyệt vọng tiếng khóc kêu. Lúc này, trên đài quỳ lại văn võ đại thần đã sớm đứng dậy loạn thành nhất đoàn. Tần Cung cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi nào, nhìn trước mắt hết thảy, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng của hắn rõ ràng, chớ chú thuật bên trong hóa đá nguyền rủa là ác độc nhất chớ thuật, bị nguyền rủa người sẽ từ trong ra ngoài toàn bộ hóa đá, ngay cả nội tạng cũng bị hóa đá xuống. Hóa đá thuật không chỉ là chớ chú thuật, hơn nữa không phải là đại sát thuật, chúng chiêu người thập tử vô sinh. Hơn nữa từ trên lý thuyết mà nói, căn bản là không có cách hóa giải. Hơn nữa, nếu như bị hóa đá thân thể người rất dễ dàng bị đánh nát. Một khi hóa đá thân thể bể tan tành, hậu quả liền là hoàn toàn chết kết cục. Cho dù chân thần cũng không khả năng đem cứu sống. Chồng cùng mẹ liên tiếp bị chính mình hóa đá. Hơn nữa, bọn họ cứu người hay là chính mình đại cứu nhân. Đáng giận nhất, lúc này Tần Âm đã lâm vào điên cuồng bên bờ. Trong lòng nàng trừ cừu hận ra, đã lại cũng không có khác tâm tình. Bây giờ nàng trừ muốn vô tình sát hại tới hóa giải trong lòng mình cừu hận ra, nàng không biết mình còn có thể làm gì. Ở tuyệt vọng trong tiếng khóc, Tần Âm cặp mắt dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Mà sau một khắc, nàng đột nhiên đứng dậy, hai tay điên cuồng múa động, đầy trời hóa đá chớ chú thuật như bài sơn đảo hải về phía Tần Cung quét tới. Có thể Tần Cung cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Âm, mặc cho từng đạo hóa đá chớ chú thuật tảo ở trên người mình, mà toàn thân hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất cũng không có phát hiện Tần Cung không cách nào bị nguyền rủa một dạng. Tần Âm cứ như vậy xông qua điên cuồng hướng Tần Cung thi đến nguyền rủa. trong miệng phát ra bén nhọn như dã thú tiếng gào thét. Hóa đá thuật ở trên cao thương nguyền rủa bên trong coi như là tương đối cao cấp cùng ác độc chú thuật, giống vậy, chớ chú thuật cũng là yêu cầu nguyền rủa năng lượng chống đỡ. Bất quá, muốn sử dụng ra hóa đá chớ chú thuật, cũng không phải một loại thần nhân có thể làm được. Tần Âm Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng tu vi lại nhưng đã đạt tới có thể bay trên trời thái thượng cảnh. Tần Âm có thể có như vậy tu vi, đối với Tần Cung mà nói, hắn không cảm thấy kỳ quái một chút nào, bởi vì Tần Âm thiên tài tuyệt không thấp hơn Tiểu Nghịch. Liền tư chất mà nói, mạnh hơn Tần Cung nhiều lắm. Bây giờ Tần Âm, căn bản không quan tâm nguyền rủa năng lượng tiêu hao. Hắn hoàn toàn bị cừu hận chi phối. Cơ giới phát tiết, mà Tần Cung cũng liền tùy ý hắn như vậy phát tiết. Cho đến cuối cùng, làm Tần Âm nguyền rủa năng lượng tiêu hao sạch sẽ lúc. Nàng lại chợt xông lại, ôm Tần Cung, bắt đầu lấy tay bắt, dùng răng cắn, lôi xé Tần Cung. Tần Cung thân thể ở Tần Âm như vậy thái thượng cảnh trong tay cường giả, miệng hạ không ngừng biến ảo hình dáng. Có thể Tần Cung lại như cũ đứng bình tĩnh ở nơi nào. Mặc cho Tần Âm thi triển, bởi vì hắn bây giờ không thể phản kháng. Nếu như hắn phản kháng trương, Tần Âm tâm tình không chiếm được phát tiết. Kết quả cuối cùng là đáng sợ. Một cái mấy lần dựng nước đại đế, lại là nữ đế. Hơn nữa còn nắm giữ thái thượng cảnh cường đại tu vi. Nàng có thể như phàm nhân như thế tấn công. Đã nói rõ nàng đạt tới bên bờ tan vỡ. Làm Tần Âm rốt cuộc đưa nàng toàn bộ tâm tình tiêu cực phát tiết không còn một mống sau khi. Nàng toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống ở Tần Cung trong ngực. Tần Cung cặp mắt hơi teo lại đến. Vốn là hắn đã đối với Tần Âm nổi sát tâm. Nhưng lúc này, hắn nhưng không cách nào đi xuống cái này thủ, bởi vì liền coi như bọn họ chị em tình ý thật đoạn. Bây giờ nàng hay lại là Tần Kinh Hồng con gái, Hạ Thanh Đồng thê tử, một cái không xuất thế mẹ đứa bé. Bất quá, nàng mắc phải tội là không có thể bỏ qua, nhân phạm, nhất định sẽ bị trừng phạt, coi như nàng cường đại đi nữa. Quyền lợi thông thiên, người không phạt, thiên chắc là muốn phạt nàng. Nhấc tay nắm chặt Tần Âm hai vai, khiến nàng đứng dậy. Tần Cung cặp mắt nhìn thẳng huyết sắc thối lui Tần Âm cặp mắt, rồi sau đó mở miệng hỏi, Tần Âm, người có thể biết sai sao? Không, không không không, ta không có sai, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nếu như không có ngươi trương, ta cũng sẽ không có hôm nay. Tần Âm lắc đầu liên tục nói, muốn mẹ ngươi Tân Hòa Hạ Thanh Đồng sống lại sao? Tần Cung đột nhiên hỏi như vậy, Tần Âm sau khi nghe xong toàn thân đều là run lên. Tuyệt vọng trong tròng mắt rốt cuộc có ánh sáng thải. Ngươi có thể cứu bọn hắn. Có thể, ta có thể cứu sống bọn họ. Bất quá, ngươi nhưng phải bởi vì ngươi phạm chính tội bị trừng phạt. Tần Cung kiên định nói, hay thật tốt, chỉ cần ngươi có thể cứu cho bọn họ, ta tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tần Cung, em trai, yêu cầu ngươi cứu bọn họ đi. Tần Âm nói tới chỗ này, ủm một tiếng quỳ xuống lại, ôm Tần Cung hai chân, lớn tiếng khóc. Tần Cung vẫy bàn tay lớn một cái, Tần Âm lần nữa bị nâng lên thân đến. Tần Cung mở miệng la lên, Tần Âm, ngươi xem ánh mắt ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.